Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, cơ thể mẹ chân tướng Hội Xuyên Việt Lang Thang Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu. Kiều Luật vội vàng đi đến rút lui khỏi địa điểm, quả nhiên lại có đại lượng xe cảnh sát Cao Minh lấy còi cảnh sát vây qua. Lần này từ dưới xe cảnh sát tới liền không chỉ là ba người đặc công, mà là một đoàn Âu phục kính dâm, dáng người tương tự đặc công, trong khoảnh khắc đã bị nơi này bao vây có chật như nêm cối. Kiều Luật một đầu đụng vào cũ nát trong kiến trúc, tại tựa như mê cung trong hành lang chạy như điên lấy. Xa xa truyền đến từng trận chuông điện thoại, nói rõ rút lui khỏi điểm đã không xa. Thế nhưng đại lượng đặc công cùng cảnh sát cũng như thủy triều tràn vào. Khắp nơi đều vang lên phá cửa cùng phá cửa sổ thanh âm, giống như là bắt rùa trong hũ đồng dạng. Lần này cơ thể mẹ phái tới liền không phải phổ thông cảnh sát, mà là FBI đặc công binh sĩ. Dây thừng hàng, bạo phá, thẳng đứng tiến công, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngoài cửa sổ thậm chí có một trận vũ trang phi cơ trực thăng. Đặc công dựng lên Gatling súng máy liền hướng bên trong bắn phá. Cũng mặc kệ có thể hay không tổn thương vô tội, đối với bọn họ mà nói cũng không có con tin khái niệm. Hơn 10, sau trước, còn là Kiều Luật cầm lấy Gatling bắn phá bọn họ. Không nghĩ tới nhanh như vậy, tình thế liền nghịch quay tới. Kiều Luật chỉ có thể tận khả năng địa rơi xa cửa sổ. Bị thấy được đó là một con đường chết, nhưng mà đối phương cũng là nghe được một điểm động tĩnh liền đem viên đạn chút xuống qua. Dù sao vài đạo bê tông vách tường hoàn toàn vô pháp ngăn cản Gatling viên đạn. Có thể từ bên ngoài một mực mặc bắn tới kiến trúc chỗ sâu trong. Kiều Luật trong hành lang chạy vội. Đằng sau chính là một đạo viên đạn hình thành hàng rào tại nhanh đuổi theo. Phía trước trần nhà đột nhiên vỡ vụn, nhảy xuống vài người đặc công đối với hắn giơ súng liền bắn. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Luật tiến đụng vào bên cạnh gian phòng. Tiếng chuông chính là từ nơi này truyền đến. Quả nhiên, bên trong bố trí cùng với Kiều Luật lúc đến gian phòng đồng dạng. Chỉ có một cái bàn cùng một cái kiểu cũ điện thoại. Đang tại đinh linh linh địa phát ra tiếng vang. Kiều Luật quyết đoán tiếp gây ra dòng điện. Ngay tại hắn cầm ống nghe áp vào bên tai trong chớp mắt. Mấy chục phát xuyên qua thân thể của hắn. Cuốn cả cái gian phòng. Trong lúc nhất thời, cái bàn bị đánh có mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Điện thoại trong chớp mắt vỡ thành linh kiện. Trong phòng đá vụn bay múa, phảng phất hết thảy đều tại sụp đổ. Kiều Luật thân thể bị vô số viên đạn xuyên qua, lại không có chảy ra một giọt máu tươi, bởi vì trước thân thể của hắn liền bắt đầu biến mất. Viên đạn xuyên qua chỉ là một cái hư vô ảo ảnh. Đằng sau đuổi theo đặc công chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiêu thất. Sau đó cả cái gian phòng phát sinh sụp xuống. Trong chớp mắt đã bị loạn thạch vùi lấp. Một giây sau, Kiều Luật từ avatar trang bị bên trong tỉnh lại. Phảng phất vừa rồi kinh lịch chỉ là một giấc mộng. Tự ý nào đó đã nói xác thực như thế. Các khoa học gia vội vàng mở ra trang bị cửa khoang. Phát hiện Kiều Luật bình yên vô sự tỉnh lại. Rồi mới tập thể nặng nề mà buông lỏng một hơi. Người không có việc gì liền quá tốt. Trương Bân lau lau một đầu mồ hôi lạnh, hành động lần này đúng là ngoài ý liệu mạo hiểm. Kiều Luật cũng thở dài một tiếng đứng lên, bất quá ngược lại là không có hối hận ý tứ. Ít nhất chúng ta cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Tại trước khi rời đi ta gặp được một người, nói không chừng sẽ trở thành phá cục mấu chốt. Kiều Luật nói đương nhiên là Mephisto, chỉ cần có thể liên hệ với Sion. Liền có biện pháp can thiệp đến bên kia hiện thực thế giới. Chỉ cần có thể đem chiến trường chuyển rời đến hiện thực. Lưu Lãng địa cầu liền không có cái gì thật là sợ. Trương Bân gật đầu nói, may mắn ngươi lần này thăm dò. Chúng ta cũng đạt được rất nhiều trọng yếu tin tức. có khả năng từ bên trong tan rã thế giới giả tưởng. Lưu lãng địa cầu cần tồn đang quan sát người, tài năng quan sát đo đạc đến vị diện khác tình huống. Lần này Kiều Luật tại mẫu trong cơ thể ngốc lâu như vậy, cũng cho Trương Bân bọn họ tranh thủ đến đầy đủ thời gian, tới rõ ràng cơ thể mẹ rốt cuộc là thế nào tồn tại. Trương Bân đối với Kiều Luật nói, tóm lại, người trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, tình huống cụ thể ta đem báo cáo chính phủ liên hiệp. Đến lúc đó hẳn sẽ triệu tập các ngươi thương nghị đối sách. Ừ, phiền toái ngươi, tuy trên thân thể cũng không có cái gì tổn thương. Bất quá kinh lịch như vậy một hồi kinh tâm động phách truy đuổi sau khi chiến đấu, Kiều Luật còn là hơi cần một chút thời gian tới lắng lại một chút. Lưu lãng địa cầu lần thứ hai tiến nhập cơ thể mẹ thí nghiệm. Cứ như vậy viên mãn hoàn thành, từ khắp nơi mà nói đều lấy được to lớn tiến triển. Tại Kiều Luật sinh động đồng thời, đương nhiên cũng ít không Trương Bân bọn họ trợ giúp. Không lâu sau, chính phủ liên hiệp liền tổ chức tác chiến hội nghị, thảo luận nên như thế nào ứng đối lần này gặp được vị diện. Kiều Luật cùng Trương Bân đương nhiên địa đều dự họp hội nghị. Còn lại là thành viên thường trực đại biểu bên trong trưởng phòng quân sự La Phong. Lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tư lệnh Trương Chiết Trung, cùng với rất nhiều sĩ quan cao cấp tướng lãnh, vì để cho bọn họ nhanh chóng lý giải trên đại thể tình huống, Trương Bân tiên phong đơn giản địa giới thiệu nói, căn cứ phá giải mã hóa chương trình đạt được tin tức, chúng ta rõ ràng đến lần này gặp được thế giới giả tưởng là một cái tên là Archie X khổng lồ network hệ thống. Archie X bộ ý là tử cung, cơ thể mẹ, thai nghén sinh mệnh địa phương, đồng thời là toán học danh từ thượng ma trận ý tứ. Cả hai đều có chỉ đại. Vì thuận tiện xưng hô, chúng ta còn là xưng là cơ thể mẹ. Đây đúng là một cái thú vị danh tự, một phương diện bị cầm tù tại mẫu trong cơ thể nhân loại, giống như là sinh hoạt tại trong tử cung hài nhi đồng dạng. Chỉ là khả năng cả đời cũng không thể xuất ra. Một phương diện khác, ma trận dùng để biểu thị số liệu phương diện tập hợp, lại tượng trưng cho nó trên thực tế là một đống lạnh như băng dấu hiệu. Không hề có thai nghén sinh mệnh ý tứ. Cơ thể mẹ là một cái từ A, I, xây dựng mô phỏng hệ thống chương trình. Mô phỏng xuất nhân loại lấy tiền thế giới, để mà khống chế nhân loại. Ở bên kia hiện thực trong thế giới, nhân loại đã thua ở máy móc, trở thành bị nô dịch gia súc. Cơ thể mẹ chính là nuôi nhốt bọn họ địa phương. Một người quan quân lập tức nhấc tay vấn đạo, máy móc nuôi nhốt nhân loại tới làm gì? Không phải là hẳn là toàn bộ tiêu diệt sao? Đây đúng là một kiện vô pháp lý giải sự tình. Đến nay thôi lưu lãng địa cầu cũng đã gặp qua cái khác tao ngộ trí giới nguy cơ vị diện. Từ trước đến nay lại không có nghe nói qua còn muốn nuôi nhốt nhân loại loại sự tình này. Trừ phi là như Nier thế giới như vậy, cầm nhân loại trở thành cơ thể sống bầy biển tới sùng bái. Trương Bân hồi đáp, trên danh nghĩa, chúng là muốn lợi dụng nhân loại tới tiến hành phát điện. Cầm người trở thành thực vật tới tiến hành tài bồi, thay thế sự quang hợp sản sinh nguồn năng lượng. Thế nhưng đi qua tiến thêm một bước rõ ràng, chúng ta phát hiện đây là không thực tế. Muốn cho mấy chục ức người đắm chìm tại khổng lồ thế giới giả tưởng, có thể không cần thiết hao tổn năng lượng liền tương đối khó có thể tin. Còn muốn lợi dụng thân thể tới tiến hành phát điện, hoàn toàn không phù hợp năng lượng định luật bảo toàn, trừ phi là lợi dụng trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Cầm nhân loại cho đương củi đốt, mới có thể nguồn năng lượng, nhưng trên thực tế máy móc cũng làm như vậy. Nếu cầm người đương củi đốt, này chẳng phải thành lương vương sao? Kiều Luật có thể chưa nghe nói qua The Matrix thế giới còn muốn truyền hỏa cái gì? Trương Bân cuối cùng có kết luận nói, căn cứ chúng ta tiến thêm một bước nghiên cứu phát hiện, trên thực tế cơ thể mẹ là cầm nhân loại với tư cách là tính toán đơn nguyên tồn tại.